Bạn gái toàn năng của tổng tài bá đạo. Chương 68, tôi đã quay về rồi và không định buông tha cô. Góc truyện audio.com. Chấm, không sao, sau này có tôi ở bên cạnh, đảm bảo cô sẽ được chữa khỏi bệnh. Câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng hời hợt, nhưng đối với Kiều Khanh không khác gì sét đánh ngang tai. Ý anh là sao? Anh còn định ở lại nhà tôi á? Quân Dạ Huyền ậm ừ một tiếng. Khanh Khanh thật thông minh. Kiều Khanh hít một hơi sâu. Rốt cuộc anh định làm gì? Quân Dạ Huyền cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nói xem tôi định làm gì? Hai mắt như phượng hoàng sáng rực và nóng bỏng. Kiều Khanh đã từng hơn một lần nhìn thấy điều đó trong mắt Phong Ngân. Cô lập tức cúi thấp đầu. Hai tay tì vào giường muốn đứng lên, nhưng Quân Dạ Huyền đã kéo cô lại. Quân Dạ Huyền, Kiều Khanh nghiến răng gằn tên anh từng chữ một. Có tôi, nét mặt Quân Dạ Huyền trầm xuống, đôi môi mỏng hơi hé. Từng lời nói khiến con tim người khác đập liên hồi. Tôi đã quay về rồi, và không định buông tha cô. Vừa nói, những ngón tay mảnh khảnh của anh vừa lướt qua tóc cô. Sau đó nhẹ nhàng nhấc đầu gối cô lên và quay người đi ra ngoài. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi. Kiều Khanh cảm thấy khó chịu vì lời nói của anh. Vốn nên buồn cười, nhưng có điều gì đó khiến trái tim đập liên hồi không thể kiểm soát. Quân Dạ Huyền gật đầu với y tá sau khi anh ôm Kiều Khanh vào phòng. Cô y tá cười, chàng trai à, cậu phải cố gắng lên nhé. Quân Dạ Huyền nghe xong liền dừng bước một lúc, cúi thấp đầu nhìn vào mắt Kiều Khanh. Ánh mắt có chút mập mờ, đôi môi mỏng đầy gợi cảm hơi cong lên. Được thưa y tá, sau đó anh bước ra khỏi phòng y tế trường. Mục Cảnh Hành vừa mới lái xe tới, xuống xe liền chạy ngay đến chỗ Quân Dạ Huyền và Kiều Khanh. Anh ta vừa nhìn thấy Kiều Khanh liền hỏi, Kiều Khanh, cô có nhận ra tôi không? Kiều Khanh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, sau đó im lặng nhìn sang hướng khác. Mục Cảnh Hành, tôi là Cảnh Hành đây. Trước đây tôi từng ở nhà của cô đó. Bớt nói nhảm, mở cửa, Quân Dạ Huyền im lặng. Ồ, luôn đây. Mục Cảnh Hành vừa mở cửa, Quân Dạ Huyền lập tức bế Kiều Khanh vào trong. Anh vẫn ôm Kiều Thanh và đặt cô lên chân mình, không bỏ xuống. Kiều Khanh vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh đang ôm chặt hai tay mình. Anh ôm đủ chưa? Quân Dạ Huyền thầm mỉm cười khi nghe những lời đó. Dung mạo hết sức xinh đẹp và giọng nói mê hoặc lòng người. Chưa đủ, Kiều Khanh, có lẽ không đành lòng nhìn cô ấm ức. Quân Dạ Huyền nhéo nhẹ khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé của cô. Anh an ủi, thằng cha này lái xe không vững. Nếu không muốn bị thương thêm nữa thì hãy ngoan ngoãn. Đừng nhúc nhích, thằng cha Mục Cảnh Hành đang ngồi lái xe. Những người khác đều coi anh em như chiếc xương sườn của họ. Nhưng ở đây anh ta lại bị người anh em của mình đâm xương về phía mình. Vì theo đuổi cô gái đó mà có thể tùy ý lợi dụng anh ta một cách trơ trẽn như vậy sao? Có lẽ do oán hận trong lòng quá lớn. Cho dù là tính năng của siêu xe hạng nhất hiếm khi sóc này. Nhưng Mục Cảnh Hành thì điên cuồng lái xe. Cho đến khi chiếc xe bị lắc lư lần thứ hai, Kiều Khanh mới khẽ cau mày. Quân Dạ Huyền cuối cùng phát điên. Cậu lái xe kiểu gì thế? Mục Cảnh Hành, vừa rồi chẳng phải cậu nói tôi lái xe không vững đấy sao? Hai bên thái dương của Quân Dạ Huyền đột nhiên giật giật. Cậu muốn chết à? Mục Cảnh Hành nghe lời như một cái máy, giữ vững tay lái, không dám to gan tìm đến cái chết. Xe chạy hết quãng đường là về đến khu nhà của Kiều Khanh. Quân Dạ Huyền ôm Kiều Khanh bước xuống xe, từng bước một đi vào phòng khách. Hà Vãn Thanh nhìn thấy vậy liền giật mình. Khanh Khanh sao vậy? Quân Dạ Huyền lạnh lùng trả lời thay Kiều Khanh. Đau bụng đến kỳ thôi. Con đã đưa đi khám bác sĩ rồi. Con đưa cô ấy lên nghỉ ngơi trước đã. Nói xong, không kịp đợi Hà Vãn Thanh phản ứng lại, anh đã đi thẳng lên lầu. Lên trên y lầu, Quân Dạ Huyền nhẹ nhàng đặt Kiều Khanh lên giường. Anh vừa chuẩn bị đứng dậy thì bị cô kéo lấy tay áo. Cách Trương.